Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 335, C335, 2 phút sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi nhuộm đỏ áo kiểu Tôn Trung Sơn của Lý Trạch Vũ. Lúc này, hắn tựa như đao phủ đến từ địa ngục. Chỉ trong vòng 3, 4 phút ngắn ngủn đã giết hết tất cả tử thị. Thiếu gia, tên kia chạy, vật tương vong nói. Xoẹ chi, Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, hút thật mạnh rồi cười lạnh nói. Hòa thượng có chạy cũng không thể trốn khỏi chùa. Thiếu gia, ý của ngài là, đến Nam Cảng, phủ trấn Nam Vương. Lý Trạch Vũ xua tay, dẫn đầu rời đi, miệng vẫn ngậm thuốc lá. Cẩu Phú Quý và vật tương vong cũng theo sát phía sau. Tống Liên Nhi đỡ Trịnh Hổ, hỏi, anh Hổ, chúng ta nên đi đâu? Đến Bắc Cương, Trịnh Hổ quyết tâm nói. Ngay cả Lý Trạch Vũ cũng không ngờ, hành động vô tình ngày hôm nay sẽ giúp hắn có một cấp dưới vừa có năng lực lại trung thành tuyệt đối. Là người có đóng góp to lớn vì sự thống trị thế giới tương lai của hắn. Cùng lúc đó, một chiếc xe thương mại sang trọng đang phóng như bay trên đường cao tốc Dương Thành. Sắc mặt Tề Kiêu ngày càng âm trầm, cố nhịn đau hỏi, ông Thạch, sao tên nhãi kia lại mạnh như vậy? Ngay cả ông cũng không bắt được hắn. Phụt, từ khóe miệng của Thạch Thiên tràn ra một vệt máu tươi. Thấy cảnh này, Tề Kiêu càng thêm kinh hãi. Trước đó hắn ta còn nghĩ Thạch Thiên bị Lý Trạch Vũ đánh bại. Không ngờ hai người chỉ giao thủ một chiêu mà khiến một cường giả đạt nửa bước cảnh giới thiên nhân như Thạch Thiên bị thương. Mạnh, quá mạnh, Thạch Thiên liên tiếp nói hai câu rồi thổn thức nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không dám tin một người tuổi trẻ lại đạt đến cảnh giới mạnh như thế. Ông Thạch, chẳng lẽ hắn đạt đến cảnh giới thiên nhân rồi? Trên mặt Tề Kiêu xuất hiện sự hoảng sợ. Hắn ta biết rõ hơn ai hết, nếu trở thành kẻ thù của một cường giả thiên nhân thì sẽ gặp nhiều rắc rối như thế nào? Ít nhất cũng cảnh giới thiên nhân. Thạch Thiên nói ra bài mấy chữ. Tề Kiêu lại trừng mắt một lần nữa. Run rẩy nói. Chẳng lẽ, Thạch Thiên đáp một tiếng rồi ngắt lời. Nói, có lẽ ngoài đại hộ pháp, trên đời này không còn ai là đối thủ của hắn. Nghe vậy, sắc mặt Tề Kiêu vô cùng âm trầm. Sự sợ hãi nhanh chóng khuếch tán trong lòng. Không thể quay về Nam Cảng. Thạch Thiên đột nhiên ra lệnh. Quay lại, đến sân bay. Tề Kiêu ngẩn ra, khó hiểu hỏi. Tại sao? Tôi nhìn ra tên tiểu tử đó hình như biết gì đó nên mới quyết tâm bắt cậu đi. Kinh Thạch Thiên nhắc nhở như vậy khiến Tề Kiêu lập tức tỉnh ngộ. Chắc chắn Lý Trạch Vũ đã phát hiện ra bí mật mà không ai biết. Mặc dù phủ trấn Nam Vương được canh giữ nghiêm ngặt, có cha hắn ta ở đó nên toàn bộ phía Nam không có ai dám động vào hắn ta. Nhưng, dù sao nhà họ Lý cũng là gia tộc giàu có nhất Hạ Quốc. Hơn nữa, cha của hắn ta từng là cấp dưới của ông lão nhà họ Lý gia. Nếu cha hắn nhất thời xúc động, có lẽ sẽ thực sự giao hắn ra. Đúng vậy, không thể quay về, lập tức đến sân bay. Tề Kiêu ra lệnh cho tài xế. Lúc này, có lẽ chỉ ở bên cạnh đại hộ pháp mới là an toàn nhất. Ông Thạch, nếu chúng ta không xử lý hắn, một ngày nào chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Tề Kiêu không quên nhắc nhở. Thạch Thiên cũng nhìn ra tâm tư của hắn ta nên trấn an. Yên tâm đi, đại hộ pháp sẽ không để cậu chết. Nghe vậy, lúc này Tề Kiêu mới thật nhẹ nhàng thở ra. Một diễn biến khác, Lý Trạch Vũ dân Cẩu Phú Quý và vật tương vong đến Nam Cảng. Nửa tiếng sau, trực thăng đã dừng bên ngoài phủ trấn Nam Vương. Lập tức có hơn 10 binh lính mang theo súng đã lên đạn bao vây bọn họ. Vương phủ là nơi quan trọng, nhưng tên dâu ria lập tức rời đi. Tên binh lính cầm đầu lạnh lùng nói. Lý Trạch Vũ lập tức lấy từ trong người ra một tờ giấy chứng nhận, đưa đến trước mặt binh lính. Tôi muốn gặp trấn Nam Vương. Lý soái, xin chờ một chút. Đám binh lính lập tức chào kiểu quân đội, thái độ cũng khách khí hơn. 2 phút sau, người lính đi thông báo đã quay lại, làm động tác mời vào. Lý soái, xin mời. Sau khi vào phủ trấn Nam Vương, Lý Trạch Vũ lập tức thu hút rất nhiều ánh. Không còn cách nào khác. Dù sao vết máu trên người hắn quá chói mắt. Tiểu thư, người kia hình như là Lý thiếu gia của nhà họ Lý ở Hoàng Thành. Tên phiền toái đó đến đây làm gì? Trong mắt người phụ nữ trẻ tuổi cao quý lộ ra vẻ khinh thường. Cách Trương.